Mỗi ngày tan làm về đến nhà, nhìn thấy người phụ nữ mình yêu nấu nướng vì mình, sau đó còn có thể ôm người phụ nữ mình yêu vào lòng, để cô ấy xoa bóp cho mình. Mỗi ngày như vậy, mãn nguyện biết là bao. Thế nhưng, ảo tưởng trong đầu anh còn chưa kịp dâng cao thì một cốc nước lạnh đã kéo anh về thực tế. Phó Quân Tiêu nghịch mặt ra, khuôn mặt đẹp trai dính đầy bọt nước kinh ngạc nhìn Đồng Kỳ Anh. Đồng Kỳ Anh giờ đang đứng trước mặt anh, trong tay cầm một cái ly thủy tinh đã đổ cạn nước, đang thở phì phì lườm anh. Cách chương.